Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, hai hố Tần Phong. Triệu Thiên Đức nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong tế bào vận động đã vậy còn quá lệ hại ở không có chơi qua tình huống phía dưới. Lại có thể dựa vào vận khí thắng từ Đức Chí, nhưng hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Chúng nhân trở lại yến hội đại sảnh, rất nhiều người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy căm thù. Bởi vì vừa rồi Tần Phong đang phê bình từ Đức Chí thời điểm, cơ hồ ngay tiếp theo bọn họ hiện trường tất cả cái gọi là xã hội thượng lưu người đều cùng một chỗ phê bình, cái này khiến mọi người cảm giác rất mất mặt. Lúc này, một cái 40 nhiều tuổi nam nhân cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Phong nói ra: "Tần Phong, ngươi mở xe gì? Cộng hưởng xe đạp nha. Nhiều như vậy bảo vệ môi trường nha." Tần Phong cười tủm tỉm trả lời: "Ta hỏi chính là ngươi bình thường mở nhãn hiệu gì ô tô?" Đối phương có chút không nhịn được nói: "Hồng Kỳ SS7. Tần Phong trả lời càng là 10 điểm dứt khoát. Trên mặt của đối phương lập tức lộ ra vẻ trào phúng. "Hồng Kỳ SS7. Đó là cái gì xe? Ta tại sao không có nghe qua cái xe này danh tử?" Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của đối phương bên trong toát ra mãnh liệt khinh thường. Nói tiếp, trong mắt của ta, xem như xã hội thượng lưu người chơi xe, hoặc là có tài xế của mình, bọn họ có thể chuyên nghiệp lái xe, hoặc là liền muốn coi trọng xe thao túng tính, lộ diện bám vào lực, khăng khăng hàng tính cùng mã lực. Nếu như ngay cả những cái này cũng đều không hiểu, như vậy chỉ có thể nói ngươi là một cái chày gỗ. Tần Phong cười lạnh nói: "Như vậy ngươi nhận vì sao xe mới có thể xứng được với thượng lưu xã hội đây? Tối thiểu nhất cũng phải là Mercedes G-Class, Land Rover ôm thắng hoặc là Toyota lục địa tuần dương hạm dạng này tính năng cuồng giá ô tô. Ngươi chiếc xe kia ta nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ có thể nói chúng ta không phải người một đường." Trong lúc nói chuyện, đối phương nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy xem thường. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ngươi chưa nghe nói qua cũng không đại biểu xe này không tốt. Chỉ có thể nói rõ ngươi cô lậu quả văn. Không dối gạt ngươi nói, công ty của chúng ta công nhân vệ sinh bình thường bản thân lái xe chính là Mercedes G-Class. Nhưng là ta lại vẫn cứ liền thích mở Hồng Kỳ SS7. Bởi vì ta cho rằng chiếc xe này phù hợp hơn tính cách của ta. Động lực cuồng dã, vẻ ngoài uy mãnh bá khí, giá cả điệu thấp thân dân. Mấu chốt nhất là ta có một khỏa Trung Quốc tâm. Cho nên, chúng ta thực sự không phải người một đường. Người cùng chúng ta công ty công nhân vệ sinh là người qua đường. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong quay đầu đi nhìn về phía Triệu Thiên Đức, mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói: "Triệu Thiên Đức, chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu phẩm vị sao? Nếu thật là như vậy, ta thực sự rất thất vọng." Triệu Thiên Đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lúc này, Triệu Thiên Đức bên người một cái trên mặt mang theo viền vàng kính mắt thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, thản nhiên nói: "Tần Phong, chúng ta mỗi người yêu thích khác biệt, cho nên mỗi người truy cầu cũng khác biệt. Liền lấy ta bộ quần áo này mà nói a, ngươi đừng xem ta bộ quần áo này thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng là ta cho ngươi biết, ta bộ quần áo này giá trị 8 vạn khối tiền, là chuyên môn từ a mẹ nó lượng thân định chế. Ta biết ngươi rất có tiền, nhưng là ngươi tiêu phí quan niệm thật sự là quá nhỏ thị dân. Ngươi xem một chút ngươi bộ quần áo này, chỉ xem làm công là biết bao thô ráp, vật liệu là biết bao không giảng cứu, chỉ sợ toàn bộ chung vào một chỗ cũng không vượt qua được 1.000 khối tiền a." Tần Phong thở dài một tiếng nói ra: "Vị lão huynh này, nhìn tuổi của ngươi cũng 40 nhiều tuổi rồi a. Tất nhiên ngươi tự xưng là xã hội thượng lưu người, Làm sao ánh mắt của ngươi hạ lưu như vậy đây? Ngươi vậy mà một chút cũng không biết hàng. Thật làm ta quá là thất vọng. Chẳng lẽ các ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội thậm chí ngay cả một cái người biết nhìn hàng đều không có sao? Thậm chí ngay cả ta bộ quần áo này lai lịch đều không có người nhìn ra được. Ta chỉ có thể nói, các ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội nhân vật, kỳ thật thật là một đám dế nhũi nha. Bị Tần Phong như thế khinh bỉ, hiện trường mọi người sắc mặt toàn bộ đều lộ ra bi phẫn. Lập tức đem Tần Phong vây lại, tất cả đều đánh giá Tần Phong trên người bộ quần áo này. Hôm nay Tần Phong mặc chính là một thân đường trang, phối hợp lên trên hắn cao gầy uy mãnh dáng người. Hướng nơi đó vừa đứng tựa hồ liền có thể nổi lên một trận Trung Quốc phong. Bất quá không thể không nói, chúng nhân thật vẫn không nhận ra Tần Phong trên người bộ quần áo này lai lịch. Lập tức có người khinh thường nói, ai biết người bộ quần áo này là từ cái nào xó xỉnh tiệm may bên trong làm ra. Thoạt nhìn căn bản liền không được tốt lắm nha. Người này nói xong, một cái nghe liền khiến người ta cảm thấy dễ nghe giọng của nữ nhân từ bên ngoài truyền tới. Bộ quần áo này không sai nha. Ngay sau đó, một trận giày cao gót gõ đánh sàn nhà thanh âm càng ngày càng gần. Từng đợt mùi thơm bắt đầu ở mọi người bên người tràn ngập ra. Chúng nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, người mặc hồng sắc lễ phục dạ hội nữ nhân xinh đẹp đình đình lượn lờ đi tới. Nhìn người nọ, Triệu Thiên Đức không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì người này rõ ràng là năm nay cực kỳ hỏa bạo phim ảnh và ca hát Tam Tê Tân Nhân Thiên Hậu. Mọi người thấy nữ nhân này đi tới, nhào nhào nhường ra một con đường, trực tiếp thông hướng Tần Phong. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy cười chúm chím nhìn xem đi tới mỹ nữ nói ra. Tư đồ tiểu thư, thật không nghĩ tới ngài có thể tới. Thật là làm cho chúng ta hôm nay cái yến hội này quý khách đến nhà nha. Ngài biết hắn bộ quần áo này sao? Nữ nhân xinh đẹp hướng về phía Triệu Thiên Đức mỉm cười. Từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phong quần áo trên người. Sau đó thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, ở bộ quần áo này trái vạt áo túi đằng sau dùng gấm Tô Châu nghe ba chữ. Mạc Vân Chiết, Mạc Vân Chiết, nghe được cái này danh tự. Hiện trường rất nhiều người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Mạc Vân Chiết ba chữ này, đại biểu hoa hạ định chế trang phục lĩnh vực tột cùng nhất tồn tại. Hơn nữa, Mạc Vân Chiết vị này may vá chỉ vì hoa hạ cùng trên thế giới thân phận tôn quý nhất cùng người giàu có nhất đến định chế trang phục, nhưng là cũng không có nghĩa là có tiền liền có thể thu hoạch được Mạc Vân Chiết trang phục định chế. Muốn thu hoạch được Mạc Vân Chiết vị này may vá đến tự mình định chế, nhất định phải thỏa mãn hắn 10 điểm điều kiện hà khắc. Hơn nữa Mạc Vân Chiết một năm định chế trang phục số lượng không cao hơn 24 bộ. Hơn nữa Mạc Vân Chiết đơn đặt hàng đều cần sớm 2 đến 3 năm tiến hành định chế. Đương nhiên, một số thời khắc Mạc Vân Chiết cũng sẽ phá lệ vì một ít thân phận đặc thù người đến tiến hành trang phục định chế, nhưng là người như vậy ở toàn bộ hoa hạ phượng mao lân giác. Một cái bàn tay đều đếm ra. Mà bây giờ, cái này nữ nhân xinh đẹp vậy mà nói ở trong mắt mọi người cái này dáng dấp vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu cùng nhau Tần Phong vậy mà mặc chính là Mạc Vân Chiết định chế quần áo. Đây sẽ không là nói đùa sao? Nữ nhân xinh đẹp sau khi nói xong, Tần Phong lại gãi gãi cái ót nói ra. Ta cũng không biết đây là cái gì phẩm chất quần áo. Mẹ ta nói là từ trên sạp hàng mua. Ở chúng nhân ngoài ý muốn ánh mắt, cái này nữ nhân xinh đẹp vậy mà vươn tay ra trực tiếp nhấc lên Tần Phong quần áo trái vạt áo. Lộ ra bên trong túi, ở phía trên tìm được Mạc Vân Chiết ba cái này dùng gấm Tô Châu văn bên trên chữ. Nữ nhân xinh đẹp đem ba chữ này hiện ra cho chúng nhân. Trầm giọng nói ra, mọi người thấy sao? Bộ y phục này mã hóa là 2 số 5. Điều này có ý vị gì? Ý vị này bộ y phục này là Mạc Vân Chiết năm nay làm ra thứ 25 bộ quần áo. Hơn nữa y phục này làm công 10 điểm chú ý. Dùng tài liệu càng là 10 điểm cao cấp. Mặc dù y phục này vật liệu thoạt nhìn hết sức bình thường. Nhưng trên thực tế, y phục này vật liệu 10 điểm đắt đỏ. Nếu ta đoán không lầm mà nói, bộ quần áo này giá cả sẽ không thấp hơn 300 vạn. Nữ nhân xinh đẹp sau khi nói xong, hiện trường chúng nhân tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là bởi vì bộ y phục này giá cả, mấu chốt nhất là bộ y phục này bên trên mã số là 25. Ý vị này bộ y phục này là Mạc Vân Chiết năm nay làm duy nhất một kiện dự định quần áo bên ngoài. Quần áo, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Phong người này thật không đơn giản. Lúc này, có người đột nhiên đề ra nghi vấn của hắn. Tất nhiên vừa rồi Tần Phong nói bộ quần áo này là hắn mẹ từ trên sạp hàng mua. Đoán chừng bộ quần áo này nhất định là hàng giả. Nếu không như thế nào là hàng vỉa hè hàng đây? Tần Phong, mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết bộ quần áo này nàng tốn bao nhiêu tiền sao? Người kia đột nhiên nhìn về phía Tần Phong hỏi. Tần Phong gãi đầu một cái. Có chút nhớ lại nói. Mẹ ta nói hắn cùng đối phương nói một chút giá. Thì cho 100 khối tiền. Tần Phong nói xong. Chung quanh lập tức vang lên tràn ngập khinh bỉ tiếng cười vang. Mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng thêm khinh thường. Triệu Thiên Đức cũng đầy mặt cười chúm chím nhìn về phía. Cái này đi tới xinh đẹp mỹ nữ nói ra. Tư đồ tiểu thư, ngươi có hay không nhìn lầm? Hiện tại liền Tần Phong bản thân đều thừa nhận y phục này là mẹ của nàng từ trên sạp hàng mua. Hơn nữa thì cho đối phương 100 khối tiền. 100 khối tiền có thể mua cái gì quần áo à? Chỉ sợ liền Mạc Vân Chiết định chế quần áo đặt chân liệu đều không đủ. Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình lễ phục dạ hội nói ra. Nhìn thấy ta bộ quần áo này sao? Ta bộ quần áo này cũng là từ Mạc Vân Chiết nơi đó định tố. Số hiệu là 26. Ta đã từng hỏi Mạc Vân Chiết đại sư. Số hiệu 25 quần áo là cái gì? Hắn chính miệng nói với ta. Là một bộ đường trang. Hơn nữa đối phương thân cao ở 1m9 tả hữu. Lúc ấy ta cưới ta bộ này lễ phục dạ hội thời điểm. Hắn còn ngay tại chỗ cho ta phô bày một lần bộ quần áo này. Cho nên ta đối bộ quần áo này ấn tượng phi thường sâu. Ta cơ hồ có thể khẳng định bộ quần áo này chính là ta ở Mạc Vân Chiết nơi đó thấy bộ quần áo kia. Đây là tuyệt đối không thể giả. Bởi vì Tần Phong cũng không hề nói dối. Hắn bộ quần áo này. Đích đích xác xác là hắn mụ mụ mua cho hắn. Hơn nữa cũng đích đích xác xác chỉ cho Mạc Vân Chiết 100 khối tiền. Đây cũng là Mạc Vân Chiết đại sư chính miệng nói với ta. Triệu Thiên Đức có chút khiếp sợ nhìn qua. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp. Phải biết, nữ nhân này trước mắt mặc dù xuất đạo thời gian chỉ có hơn một năm. Nhưng là ở cái này ngắn ngủn thời gian hơn một năm bên trong. Nàng cũng đã thành hoa hạ cấp cao nhất lưu lượng thiên hậu nữ thần cấp nhân vật. Không nói những cái khác. Năm nay nữ nhân này tổng cộng diễn xuất 2 bộ điện ảnh. Phòng bán vé chung vào một chỗ vượt qua 100 ức. Nàng năm nay chỉ hát tam thủ ca. Nhưng là ba cái này bài hát lại tất cả đều thành võng hồng ca khúc. Ở TikTok các loại lớn video ngắn bình đài phía trên bị sử dụng tần suất cao vô cùng. Nàng năm nay chỉ xuất diễn một bộ kịch truyền hình nhân vật nữ chính. Mà cái này bộ kịch truyền hình lại sáng tạo ra 3.5% tỷ lệ người xem. Đây đã là một cái phi thường con số kinh khủng. Đầu tư bộ này kịch truyền hình người đầu tư đều kiếm lời lật. Có thể nói như vậy, vị này thần nữ cấp thiên hậu là năm nay cấp cao nhất lưu lượng nữ minh tinh. Mặc dù xuất đạo chỉ có thời gian hơn một năm, nhưng là hắn ở Weibo cùng hôm nay tiêu đề bên trên fan hâm mộ số lượng chung vào một chỗ đã vượt qua tháng nghìn vạn. Đây là một cái 10 điểm con số kinh khủng. Bởi vì nàng fan hâm mộ số lượng cùng rất nhiều cái gọi là tiểu thịt tươi thông qua làm giả tích lũy. Fan hâm mộ số lượng là hoàn toàn không giống. Nàng fan hâm mộ số lượng hoàn toàn là thật. Mà cái này dạng một cái thần nữ cấp thiên hậu là không thể nào ở loại trường hợp này nói láo. Chẳng lẽ Tần Phong bộ quần áo này thật sự có ngưu bức như vậy sao? Đột nhiên, Triệu Thiên Đức ẩn ẩn cảm giác được mặt mình có chút nóng lên. Hắn nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một lần kiêng kỵ ý tứ. Bởi vì nếu như cái này Tần Phong thật sự có thể để Mạc Vân Chiết thân phận như vậy tôn quý chỉ vì đỉnh cấp đại nhân vật đến định chế quần áo đại sư cấp may vá đến cho hắn ngoài định mức định chế một bộ quần áo, hơn nữa chỉ có một ngày nhiều thời giờ. Cái kia giải thích một vấn đề, Tần Phong thân phận cùng bối cảnh phi thường cường đại. Lúc này, đột nhiên có người hỏi, Tần Phong, người xác định người bộ quần áo này đích đích xác xác là mẹ ngươi mẹ từ trên sạp hàng hoa 100 khối tiền mua lại sao? Rất hiển nhiên, gia hỏa này là muốn cho Tần Phong đào hố, bởi vì Tần Phong vừa rồi đã thừa nhận việc này. Cho nên nếu như lúc này Tần Phong đổi ý, như vậy hắn liền mất mặt quá mức rồi. Nếu như hắn không đổi ý, tiếp tục thừa nhận việc này, như vậy vị này thần nữ cấp thiên hậu vì Tần Phong thư xác nhận tác dụng cũng liền hoàn toàn biến mất. Bọn họ hoàn toàn có thể nhờ vào đó đến trào phúng cùng đánh mặt Tần Phong. Cái này hố đào không phải bình thường sâu a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.